Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Chúng ta cùng gặp lại tác giả Như Ý trong buổi tối ngày hôm nay. Có một bức tranh về một người con gái rất là đẹp. Và bức tranh đó lại ẩn chứa một bí mật cực kỳ kinh khủng. Gia đình bà Lệ đã mua bức tranh này và treo lên tường. Nhưng cũng chính từ đó biết bao nhiêu điều đã xảy đến. Thực sự bà Lệ cũng không thể ngờ được cái bức tranh đó nó lại kinh khủng và nguy hiểm đến như vậy. Và mời tất cả chúng ta cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện để xem Như Ý đã viết gì trong câu chuyện này quý vị nhé. Trong không gian trưa nắng vắng bóng người, khung cảnh nơi đây có vẻ im lìm bởi khách mua tranh đã vừa rời khỏi cửa hàng triển lãm tranh nghệ thuật hết. Nhưng đâu đấy tại cửa tiệm vẫn còn lanh lảnh lên một câu hơi khó hiểu từ giọng một thằng bé tầm vài tuổi. Mẹ ơi, con mới thấy chị trong bức tranh kia nhìn con mỉm cười lạ lắm. Xoay người quay lại, thằng Tí, bà Hồng nạt nó. Tí, mày có thôi cái tật nói dối muốn người khác chú ý tới mày không? Bức tranh này đẹp ủy mị, mang một màu nghệ thuật như thế. Nếu không phải kẹt tiền, mẹ mày đã không phải mang tới tiệm thu mua tranh nghệ thuật cũ bán nó đi rồi. Mày hiểu không? Còn với chả cái, dẫn nó theo bên mình toàn nói mấy cái điều nhảm nhí đâu không à? Thằng Tí đứng đó với cái mặt trình ình bởi vừa bị mẹ nó rầy la xong trước mặt ông chủ thu mua tranh. Ông chủ thu mua tranh lúc này đang lúi húi chỗ quầy thu lại tranh, tìm một bức tranh quý ông ta vừa thu mua lại hôm vừa rồi từ một cô gái. Ông ta định lấy bán bức tranh đang kiếm đó cho khách vừa đặt mua online qua trang web của ông ta. Nghe cuộc nói chuyện to tiếng vừa rồi ở cặp mẹ con trước mặt, ông thu tranh liền ngước mắt lên nhìn về nơi phía họ đang đứng tại phòng triển lãm tranh của ông. Bất chợt, ánh mắt ông ta như mụ mị đi khi bắt gặp được bức tranh nghệ thuật bà Hồng đang cầm trên tay. Có lẽ ông ta vừa cảm thấy ánh mắt rất lạ, đầy ủy mị sâu lắng của cô gái được vẽ trong bức tranh, thật có sức hút kỳ quái. Ánh mắt cô ta như đang muốn mê hoặc tâm trí ông mày, là tên gọi của ông bán tranh. Điều khiển ông ta cất lên giọng nói mụ mị. Cô ta đẹp quá, ánh mắt rất có hồn. Ai? Ai là người đã vẽ bức tranh này thế? Tôi thật sự rất muốn gặp người đó. Ông gặp tay họa sĩ đó làm gì? Tôi hiện sở hữu bức tranh này thì tìm tôi nói chuyện giá cả. Chứ tìm anh ta làm gì? Anh ta sắp đi nước ngoài du học rồi. Có gì ông cứ nói chuyện trực tiếp với tôi về mọi thứ liên quan tới bức tranh. Bà Hồng vừa nói một tràng đáp lại câu hỏi từ ông mua tranh. Ông mày có vẻ hơi thất vọng khi nghe xong hết câu trả lời từ bà khách bán tranh trước mặt. Giọng có vẻ hơi xỉu xuống, ông ta nói tiếp. Vậy giờ hiện tại chỉ có duy nhất một bức này nằm trong tay bà thôi sao? Cái tôi muốn gặp tác giả bức tranh này là bởi vì thật sự rất mê nét vẽ lẫn cách phối màu của anh ta khi tạo nên bức tranh. Thật sự mấy chục năm nay tôi chưa từng thấy bức tranh nào nhìn lại có sức mê hoặc tâm trí người đến như vậy. Tôi muốn có thêm nhiều nét vẽ xuất thần của tác giả bức tranh này. Vẽ cho tôi thêm nhiều bức tranh khác đẹp như này nữa. Vừa nói, ông mày vừa tấm tắc lưỡi khen rồi ra vẻ suy đoán. Tôi chắc chắn những bức tranh nghệ thuật có hồn như thế này, giới có tiền đam mê tranh, họ sẽ lấy hết không bỏ sót lại bất cứ một bức nào tại chỗ tôi. Ông mày chủ tiệm tranh vừa dứt xong lời, thằng Tí lại tiếp tục vang lên cái giọng kể lể nói với mẹ nó. Mẹ ơi, chị ấy lại vừa mới liếc ánh mắt sang nhìn ông mua tranh, rồi tiếp tục cười một nụ cười rất quái lạ kìa. Thằng con trời đánh này, mày có cất cái mồm mày vào không? Tao không muốn mày nói nhiều, toán nói vớ va vớ vẩn ở đây. Ông mày nghe thằng nhóc nói mấy điều lạ lẫm, thấy nó cứ lấy tay chỉ vào bức tranh mới được để trên quầy sát cạnh bên ông ta, rồi nói linh ta linh tinh gì đó. Ông ta liền nở nụ cười với nó, xong hỏi nó tiếp. Sao? Cháu nhỏ, cháu thấy bức tranh này rất đẹp, rất có hồn và sống động như người thật phải không? Đó, cả một đứa nhỏ còn cảm nhận được cái phần hồn nghệ thuật toát ra bức tranh này, thì sau này có vẻ ngon lành cho việc bán bức tranh này sắp tới ở tiệm tôi rồi. Tốt ghê. Cuối cùng, cuộc thu mua bức tranh cũng diễn ra hoàn tất tại cửa tiệm triển lãm tranh nghệ thuật của ông mày. Lấy xong tiền, bà Hồng liền nhanh chóng dắt tay thằng bé con rời khỏi tiệm bán chay. Còn lại nơi cửa tiệm, ông Mẩy bây giờ là cảnh ông ta đang say sưa chống tay ở cằm với ánh mắt đê mê nhìn ngắm bức tranh trước mặt. Ông ta ngồi một mình thủ thỉ, rú rí với bức tranh. Ôi, da rẻ, dáng dấp, thật đến nỗi như thế này. Nếu là người thật thì cũng là một mỹ nhân chứ chẳng đùa. Không biết tay vẽ tranh dùng chất liệu loại sơn nào để vẽ sơn bức tranh này, mà da rẻ rờ vào như da thật như thế này thế nhỉ? Nhưng chỉ có điều da của cô gái trong bức tranh này sờ vào, sao lại lạnh buốt hết cả tay mình như thế? Suy nghĩ chưa dứt, tiệm triển lãm tranh của ông Mẩy đã có người xuất hiện. Hôm nay tiệm có bức nào đẹp, nhìn thật sự nghệ thuật không ông chủ? Là tiếng của bà Lệ, chủ cửa hàng bán đồng hồ châu Âu cổ xưa, treo tường cất lên hỏi ông Mẩy, khi bà ta vừa ghé tới cửa tiệm triển lãm tranh nghệ thuật của ông. Ôi, bà tới rồi đấy hả bà Lệ? Bà có vẻ biết chọn thời điểm ghé tiệm tôi lắm đó nghe. Đây, bức tranh bà từng căn dặn tôi nếu có thì phải giữ lại bằng được cho bà. Đúng lúc hôm nay tôi vừa thu được duy nhất bức bà cần luôn đây nè. Vừa nói, ông Mẩy vừa đưa tay lấy bức tranh nghệ thuật vẽ về cô gái ủy mị kỳ lạ đặt cạnh ông ta cho bà Lệ xem. Vừa đưa ánh mắt đầu tiên nhìn vào bức tranh, bà Lệ như bị thu hút cả hồn vào trong bức tranh vậy. Bà ta nhìn nó một cách rất say mê và đắm đuối. Bất chợt, bà Lệ lấy tay sờ vào khuôn mặt cô gái trong bức tranh. Khi vừa chạm vào làn da cô gái, cả người bà Lệ rùng mình lên mấy cái. Rồi bà ta liền rụt tay ra khỏi bức tranh, thốt lên. Ôi ôi, sao da của cô ta lại lạnh thế này? Nó chỉ là bức tranh được gã họa sĩ nào đó vẽ chỉ tô sơn lên thành một tác phẩm nghệ thuật thôi mà. Bà cứ làm quá lên thế. Người thật ra đâu mà bà sờ vào lại than lạnh lẽo chứ bà Lệ. Nhưng tôi vừa mới cảm thấy một hơi lạnh buốt cả tay tỏa ra khi vừa chạm vào bức tranh này đấy ông ấy. Nhưng sao nhìn bức tranh này tôi thấy nó đẹp với sống động thật như người thế ông chủ tiệm tranh nhỉ? Bà không thích nó sao? Đâu, thích. Tôi thích lắm ý chứ. Mới nhìn vào nét nghệ thuật ủy mị ở nó, tỏa ra là tôi mê ngây ngất rồi ấy. Nhất định khi tôi mang nó về nhà treo trong nhà thằng con trai duy nhất của nhà tôi, thì nó nhìn vào cũng sẽ thay đổi cách nghĩ, rồi muốn lấy vợ ngay cho mà xem. Chứ riết rồi tôi cứ lo thằng con tôi nó bê đê, nên không hề biết thích con gái là gì, và giờ vẫn còn chưa chịu lấy vợ đấy. Con trai bà hiện làm gì? Nhà bà giàu thế chắc có duy nhất thằng con trai, rồi nó sẽ kế nghiệp hai vợ chồng bà, phải không bà Lê? Thằng con độc nhất của tôi nó cũng từng là họa sĩ đấy. Nhưng chắc chỉ nghiệp dư thôi, vì tôi cấm tiệt không cho nó theo nghề đấy, bắt nó phải theo học bên quản trị kinh doanh, còn về quản lý cửa hàng lớn buôn đồng hồ của nhà tôi. Không hiểu sao lúc trước nó vì lý do gì chả bao giờ chịu đi du học bên Tây Ban Nha, cứ đòi ở lại đây học vẽ bời. Bị tôi phản đối nó vẫn dọn ra ngoài theo ý nó. Nhưng giờ tự dưng nó quay ngoắt lại một vòng tròn, chịu đi du học bên nước ngoài rồi đấy ông mấy. Nó mới bay sang Tây Ban Nha được 2 hôm. Vậy bà mua bức tranh này về treo trong nhà thằng con bà, có ở nhà đâu mà thấy rồi nhìn ngắm rồi còn đổi ý muốn lấy vợ theo ý bà? Nó đi qua bển học nhanh khóa học liên quan tới sửa mấy loại đồng hồ nhà tôi hiện bán à. Chắc nửa năm là bay về nước lại thôi. Có gì tôi cứ mang bức tranh này về treo để vợ chồng tôi ngắm trước. Từ từ con trai tôi về nước sẽ ngắm sau cũng được. Vậy thôi, tôi gói nó lại vào hộp cho bà mang về nghe bà Lê. Ok ông, sẵn tính tiền bức này cho tôi luôn đi. Gói xong là tôi đi luôn. Cuộc nói chuyện trao đổi mua bán tranh giữa ông chủ tiệm tranh và bà Lệ cũng xong. Sau đó bà Lệ liền rời cửa hàng ông Mẩy, đem bức tranh trở về nhà, định treo bức tranh nghệ thuật bà vừa mua được lên chỗ ưng ý nhất trên tường nhà bà ấy. Đêm đã về trong ngôi nhà của bà Lệ. Hôm nay chồng bà có việc với đối tác nên nhậu nhẹt tiếp khách với họ gần cả đêm vẫn chưa về. Chợt điện thoại bà Lệ vang lên. Bà ta đưa tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình cuộc gọi video hiện tên người gọi. Bà Lệ nở nụ cười tươi rói, liền nghe máy trả lời. Đức à, giờ này rảnh rồi hay sao mà mày gọi cho mẹ? Dạ, giờ mới học xong nghỉ xả hơi tí là con liền lấy máy gọi cho mẹ ngay đây. Bên đấy hiện mấy giờ hả con? Là 17 giờ mẹ ạ. Bên mình chắc khuya rồi hả mẹ? Gần 23 giờ con ạ. Trong một khoảnh khắc bất chợt nhìn vào màn hình video với bà Lệ, gã tên Đức bỗng sững cả người lại như chết sững đi. Gã cất giọng lắp bắp hơi run nói với bà Lệ. Ủa, mẹ, bức tranh treo tường sau lưng mẹ là của ai đưa cho mẹ vậy? Sao giọng mày run rẩy lắp bắp thế hả Đức? Sao? Có phải nhìn vào nó mày thấy mê mẩn rồi đúng không con? Mẹ mày biết mà, thế nào mà mày không rung động muốn cưới vợ ngay khi nhìn thấy bức tranh ủy mị đầy sống động này? Giọng gã Đức lúc này đầy lo âu, hoảng hốt trong màn hình video bên kia của bà Lệ. Thấy vẻ mặt có vẻ quá vô lo của mẹ, gã liền nói lời thúc giục tới mẹ gã. Ôi trời ơi, mẹ mau đem bức tranh treo trên tường ấy mà vứt đi đâu đó thật xa nhanh đi. Trời ơi, rõ ràng đã đem cho người khác rồi mà, sao hôm nay nó lại nằm ngay tại nhà mình chứ? Mày sao thế Đức? Sao giọng con trai mẹ lại run lẩy bẩy như thế? Mày không bỏ ngay cái tật gặp gái là run là sợ như thế thì biết khi nào mày mới lấy được vợ hả con? Mẹ, mẹ có nghe con nói gì không? Đem nó... Rè rè, âm thanh tự động mất tín hiệu sóng điện thoại ở cuộc gọi video. Hai mẹ con bà Lệ phát ra cũng là lúc. Gã Đức bên Tây Ban Nha, giọng sợ hãi, dặn dò của gã vẫn còn nói hối thúc trong video mất tín hiệu sóng mạng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ còn nghe con nói nữa không? Trạng thái im lặng, không có phản hồi từ mẹ gã. Bên Việt Nam, cuộc gọi của bà Lệ hiện cũng bị gián đoạn. Giọng bà đang nói một mình trong cuộc gọi video mất tín hiệu sóng. Alo, alo, Đức ơi, mày đâu rồi? Mày còn nói chuyện với mẹ nữa không đấy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng của mày nữa hả con? Đúng lúc ấy một tiếng bíp, điện thoại của bà Lệ bỗng tắt nguồn đen thui màn hình. Phát hiện ra việc ấy, hắt dài ra một hơi, bà Lệ lên giọng thở than. Trời ơi, cái điện thoại bị làm sao mà tự dưng lại tắt nguồn đột ngột thế này? Rõ ràng lúc chiều mới sạc xong đầy hết cả pin rồi mà. Bà ta định cất giọng lên kêu người làm trong nhà ra, bà sai một số việc, nhưng mới vừa kêu lên một hai tiếng. Thắm ơi, Thắm! Sau tiếng gọi người làm của bà Lệ một giây, một âm thanh nhỏ trong nhà bất chợt vang lên. Có lẽ cầu giao tất cả công tắc điện tại ngôi nhà của bà Lệ vừa bị chạm vào thứ gì đó nên vừa sập đóng. Không gian căn nhà khang trang to lớn bỗng dưng chìm vào một màu tối đen như mực, đã vậy còn yên ắng tới lạ thường. Ngồi ngay tại phòng khách tối quá, bà Lệ chưa biết phải làm sao. Kêu con nhỏ người làm thì nó hình như đang ở trên tầng trên của ngôi nhà, còn lo dọn dẹp một vài thứ hay làm gì trên đó, nên không nghe tiếng bà kêu hay sau đó mà chẳng thấy nó trả lời lại, dạ hay ừ gì hết. Bà Lệ toan mỏ mẫm đứng lên, bỗng dưng bà ta cảm thấy cả hai bờ vai hai bên của bà lạnh buốt như đang có đá đụng vào người. Ôi, nhưng không, dường như bà Lệ đang cảm nhận được thứ rất lạnh đang đứng ở phía sau, chạm vào hai vai ngay bắp tay của bà. Nó thật ra rất giống hai bàn tay có móng vuốt của người nào đó đặt trên vai, chạm vào người bà ta vậy. Mặc dù trải qua liên tiếp nhiều cái rùng mình ớn lạnh cả vai gáy nhiều lần, nhưng trong đầu bà Lệ vẫn thầm nghĩ, chắc có lẽ người đang đặt tay lên hai vai bà là con bé giúp việc nhà. Bà Lệ lại tiếp tục cất âm thanh gọi tên vang lên trong đêm tối om, yên ắng hơn thường. Thắm, mày xuống dưới này rồi đấy à? Mày làm gì trên lầu trên mà tay lại lạnh ngắt thế hả? Bàn tay lạnh đặt trên vai bà Lệ tự dưng rụt lại, rời hai vai bà ta ra. Nhưng lúc này không gian vẫn im ắng đến lạ, không có tiếng trả lời lại bà Lệ. Bà ta thấy lạ liền quay ngoắt ra sau. Thật kỳ dị, phía sau lưng vừa rồi nơi bà Lệ ngồi thật ra lại chẳng có ai. Vì tuy trong bóng tối, nhưng bà ta có đưa đôi bàn tay ra sờ sờ vào nơi bà ta vừa quay lại, rồi xem có phải người giúp việc tên Thắm nhà bà đang đứng đấy không. Nhưng bà lại chẳng sợ thấy ai cả. Chợt ánh mắt bà Lệ tự khựng lại. Hiện đang hắt ra cái thứ ánh sáng kỳ lạ duy nhất tại căn phòng khách chỗ bà ta đang ngồi. Đó là thứ ánh sáng gì? Sao lại kỳ quái mờ ảo hắt hiu như thế? Nó lại được phát ra từ chính cái làn da lẫn khuôn mặt cô gái ủy mị trong bức tranh bà Lệ vừa mua lúc chiều. Nó làm lúc này đây trong một màu tối đen như mực. Bức tranh lúc chiều bà Lệ mang về nhà treo lại tỏa ra cái thứ ánh sáng kỳ lạ, nổi bật nhất trong góc phòng khách nhà bà. Và giờ, mọi sự chú ý nơi bà Lệ đều đang đổ dồn vào nơi bức tranh vừa mua ấy. Bức tranh hiện như đang có một lực hút rất kỳ quái. Giờ đây, nó đã làm tâm trí bà Lệ cứ mơ màng, chăm chú hết tâm thái vào, xem khả năng ma mị đang phát tác ở nơi đâu. Bức tranh hiện như đang có một lực hút rất kỳ quái. Giờ đây, nó đã làm tâm trí bà Lệ cứ mơ màng, chăm chú hết tâm thái vào xem khả năng ma mị đang phát tác ở nơi đó. Bức tranh dường như đang đáp lại sự nhìn tập trung cao độ mụ mị nơi bà Lệ bằng một nụ cười rất quỷ dị, chất chứa bao tâm tư oán hận trong nó thì phải. Bởi bà Lệ vừa mới nhìn thấy nụ cười kỳ quái của cô gái trong bức tranh nhếch môi lên cười với bà, một nụ cười quái lạ. Lúc này, tâm thức bà Lệ chợt nhận ra được điều kỳ quái ở bức tranh. Nhưng sao bà ta không thể điều khiển cả người mình bừng tỉnh lại như thường được nhỉ? Bà ta đang cảm nhận dường như chính bản thân và tâm thức bà ta hiện đã bị bức tranh kỳ quái này chi phối mất rồi thì phải. Vừa lúc đó, như một sự cứu cánh kịp thời tới bà Lệ, giọng một cô gái trong nhà bà cất lên kêu bà ta. Bà chủ ơi, bà đâu rồi? Bà Lệ nghe thấy tiếng kêu ở con thắm giúp việc nhà bà đấy, nhưng hình như tâm thức bà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo rút ra khỏi bức tranh. Trong lòng bà đang mong rằng con bé thắm sẽ lại tiếp tục kêu bà thêm một vài tiếng nữa, giúp bà thoát khỏi trạng thái mơ hồ này thì hay biết mấy. Dứt giọng suy nghĩ, bà Lệ chợt nghe tiếp theo những lời kêu gọi tên bà được vang lên từ miệng con bé thắm. Bà chủ ơi, bà đâu rồi? Con xuống tới phòng khách rồi nè bà chủ. Tao ở đây. Bà Lệ như vừa thoát ra khỏi sự mê muội tâm thức và trả lời lên một tiếng với con bé giúp việc nhà bà. Rồi lúc ấy bất chợt cũng là lúc điện trong nhà bà tự động sáng trở lại khắp căn nhà như cũ. Ôi, bà chủ, bà ngồi ở đây nãy giờ à? Vậy mà nãy giờ con gọi bà lại không thấy bà trả lời lại gì cả. Con bé thắm vừa nhìn tới nơi bà Lệ ngồi, vừa cất giọng lên hỏi lại nguyên nhân mới nãy nó gọi bà Lệ. Sao không thấy bà trả lời lại với nó? Tao đang mệt. Bà Lệ dường như chẳng biết phải nói làm sao cái cảm giác bà vừa mới gặp lúc nãy kể cho con bé thắm nó nghe, nên bà chỉ biết ậm ờ trả lời qua loa như thế với con thắm cho có lệ. Nghe bà Lệ nói kiểu hụt hơi, còn nhẹ giọng hơn hẳn thường ngày, con thắm liền nghĩ bà Lệ bệnh trong người, nên liền chạy vội tới nơi bà Lệ ngồi hỏi liên tục. Ôi, bà chủ, hiện đang cảm thấy mệt trong người lắm mà. Bà thấy cơ thể bà có triệu chứng ra sao hả bà? Bà nói con biết con gọi báo liền cho ông chủ. Sẵn ông trên đường làm về ghé tiệm thuốc mua thuốc về bà uống cho khỏe lại người luôn ạ. Bà Lệ xua tay lắc lắc cái đầu ra vẻ không tán thành với ý vừa rồi của thắm. Rồi bà bảo. Thôi được rồi, để bà tự vào phòng của bà lấy điện thoại bàn gọi cho ông cũng được. Mày giờ xem thử cái điện thoại này của bà bị gì mà lại tự dưng tắt nguồn vô cớ thế hả thắm? Khi nào mày biết nguyên do được tại sao, nhớ đem nó ngay vào phòng cho bà nhé. Còn nếu mày không biết sao cho nó bình thường trở lại, mai mày hãy mang nó ra tiệm gần nhà sửa nó lại cho bà nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Nói xong bà Lệ liền đứng lên khỏi ghế phòng khách lên trên tầng trên phòng riêng của vợ chồng bà định nằm nghỉ một tí cho khỏe người. Đêm này có lẽ là đêm đầu tiên ông Phong, chồng của bà Lệ tiếp khách khứa trong công việc, lại về trễ như thế. Giờ đồng hồ sắp điểm chỉ tới 12 giờ đêm rồi. Bà Lệ chằn chọc mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của chồng bà về lại nhà. Bà Lệ cứ nằm đấy như nửa ngủ, nửa tỉnh vậy. Bởi thật sự bà cũng đang cảm thấy buồn ngủ. Nhưng một mặt bà lại cứ chập chờn giấc ngủ không hề sâu. Cứ vài giây đang muốn ngủ rồi bỗng tỉnh hẳn người ra. Chằn chọc ít lúc rồi cơn buồn ngủ tiếp tục muốn kéo đến. bỗng dưng đang thiêu thiêu. Bên tai bà Lệ lại nghe thấy được âm vang của một giọng hát rất trong trẻo du dương, ngân ra như muốn khắp cả căn nhà bà. Bà Lệ giật mình, tỉnh dậy, nói thầm trong đầu. Quái lạ nhỉ, nhà mình đó giờ khuya thế này, có bao giờ nghe thấy giọng ai hát du dương, ngân vang như thế này đâu. Mà giọng này lại là giọng nữ nữa chứ. Nhà có mỗi con Thắm là nữ, mà có bao giờ nó cả gan dám ồn ào hát hò gì vào giờ đêm đâu. Hình như giọng hát này phát ra từ dưới phòng khách vang lên thì phải. Vậy ai đang ở dưới nhà hát vọng lên cả trên tầng như thế này? Vừa nghĩ, bà Lệ vừa từ từ đi xuống phòng khách, vừa đặt chân tới ngay phía cầu thang lên xuống giữa tầng dưới với tầng trên trong nhà. Bà Lệ khựng lại, rồi chăm chú đưa ánh mắt bà dõi theo nhìn xuống dưới phòng khách, nơi đang phát ra giọng hát lạ trong nhà bà. Và bà ta chợt bắt gặp một điều rất kỳ dị. Từ đó tới giờ, tại ngôi nhà bà ta đã sinh sống lâu năm, qua ánh sáng đèn ngủ tại phòng khách phát ra, trước mắt bà Lệ giờ có một cô gái hiện mặc một bộ đồ màu đen. Cái áo thun ôm bó sát cả người cô ta, dạng đồ giống như chuyên dành cho người hay múa ba lê mặc biểu diễn. Cô ta đang xoay lưng lại với ánh nhìn của bà Lệ và vừa ngân lên một vài khúc hát ở cửa miệng. Vừa hát, cô ta vừa múa những điệu múa ba lê thật sự rất dẻo, phải nói là dẻo đến đáng sợ, rợn cả người. Bà Lệ chưa biết nên phản ứng như thế nào trước người phụ nữ trẻ bí ẩn đang xuất hiện dưới phòng khách nhà bà. Trong đầu bà Lệ suy tính, giờ nên bước xuống cầu thang để cô gái lạ lùng kia nhận ra sự có mặt của chủ nhà hiện vẫn có trong nhà, hay nên đứng ngay tại nơi tầng 2 căn nhà hỏi vọng xuống phòng khách cho cô gái kia nghe thấy. Bà Lệ vẫn đang phân vân, chưa biết nên quyết định sẽ làm thế nào. Bỗng nhiên, ánh mắt bà lại một lần nữa lướt nhẹ qua hình dáng cô gái lạ lùng kỳ bí kia. Bà ta lại thấy thêm một điều quái dị diễn ra ở người phụ nữ ấy. Ấy chính là giờ đây đôi tay mang một màu sắc trắng toát ở người phụ nữ bí ẩn, có vẻ nổi bật sáng ánh lên so với cái tổng thể một màu đen, là bộ quần áo đang mặc trên người ở cô gái kia. Không những thế, đôi tai có hình dáng nhọn hoắt trắng bệch đó lại đang liên tiếp rượt rượt thật mạnh, lìa lịa liên hồi. Biểu hiện ấy không lẽ nào muốn ám chỉ rằng người con gái lạ lùng xị hợm đứng múa hát dưới phòng khách đã mới vừa phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm diễn ra xung quanh cô ta rồi chăng? Nên cô ta giờ đây nhanh chóng liền thực hiện một động tác múa uốn dẻo cực dị thường. Động tác ấy diễn tả cụ thể như sau: là cô gái kỳ dị kia vẫn đang giữ vị trí đứng yên tại chỗ, nhưng sau đó đột nhiên cô ta lại uốn cong cả nửa thân người trên thành bộ dạng giống từ chữ Y mà thành chữ N vậy. Bà Lệ chỉ biết chôn chân tại chỗ, há hốc miệng mồm ra như á khẩu. Trên mặt bà vẫn còn nguyên một nỗi bàng hoàng đầy kinh sợ. Bởi giờ đây trước mắt bà là hình ảnh cả thân người uốn dẻo, có nguyên cái đầu quay ngược ra sau chúc xuống đất ở một cô gái lạ trong nhà. Những sợi tóc thật dài trên đầu người con gái bí ẩn kia cứ thế thì nhau bung ra, xóa đèn cả một vùng trên thềm nhà phòng khách. Nhìn vào mớ tóc dày trên cái đầu chúc ngược ở người con gái lạ, bà Lệ cảm thấy chúng không khác gì những con rắn đen thôi, cứ thì nhau uốn éo vùng vẫy bò trên mặt thềm nhà bà ta vậy. Mặt khác, cả hai cánh tay có vẻ gầy guộc nhưng trắng bạch nổi cả gân tím gân xanh ở cô gái lạ đang từ từ thò dài ra, chống cả hai bàn tay đầy móng vuốt đen ngòm sắc nhọn xuống nền nhà. Nó khiến bà Lệ thật sự cảm thấy hãi hùng mỗi lúc một tăng thêm. Và có lẽ sự kinh hãi dần bao phủ, lan tỏa tột độ trên khuôn mặt bà Lệ giây phút này, khi bà thấy ánh mắt u ám, đầy ma lực của cô gái lạ trong nhà đang nhìn sòng sọc thẳng vào bà. Mặc dù khuôn mặt của cô gái dị hợm kia có lộn ngược lại đi chăng nữa, bà Lệ cũng không bao giờ quên những đường nét rất đặc biệt trên khuôn mặt của cô gái này. Ánh mắt đẹp, sâu đầy u uất trầm tư đó lan ra đặc biệt biết phát sáng mờ ảo hơn trong bóng tối đó. Làm sao bà Lệ quên được? Nó vốn dĩ là của ai? Đó chính xác là hình thái dáng dấp tỏa ra rất quen thuộc ở cô gái trong bức tranh bà Lệ mới mua lúc trưa gần chiều chứ đâu. Chưa kịp lấn áp, dằn bớt nỗi sợ hãi cho người xuống, bà Lệ lại tiếp nhận thêm một nỗi gây sợ xâm chiếm khác. Cảnh trước mắt đủ để một người bình thường khi vô tình trông thấy tại nhà vào đêm khuya như bà Lệ cũng phải xỉu lên xỉu xuống tại chỗ vì sợ rồi. Vậy mà giờ đây, bà chưa kịp phản ứng với cơn sợ hãi đầy kỳ quái trước mắt, thì lại tiếp tục tiếp nhận thêm một luồng sóng âm thanh ngân vương cực mạnh, trầm bổng, lạnh người ập sát vào tai bà. Những giai điệu ngân phang ấy phát ra từng từ một. Trần Minh Đức trả mạng. Trần Minh Đức trả mạng. Luồng sóng âm thanh ấy như muốn ngân vàng phạt thẳng vào mặt bà, làm bà Lệ giật nảy cả người lên, ngã nhào ra phía sau. Bà chỉ biết thổ ra nỗi sợ bằng cách hét toáng lên một tiếng thật to. Có lẽ tiếng hét ấy bỗng bật to ra ở bà Lệ, bởi bà vừa mới cùng thấy cái âm thanh gào thét muốn rung nhà bà từ cô gái quỷ dị. Còn thêm vào đó là cả một khuôn mặt đầy giận dữ, rất ghê sợ hiện ra ở cô ta. Nghe tiếng thét của bà Lệ đang ngủ ở trên tầng 3, con bé Thắm giúp việc nhà bà cũng đã bị âm thanh la hét chát chúa từ bà đánh thức. Nó vội vàng rời phòng ngủ, chạy xuống tầng dưới nơi bà Lệ ngồi. Con bé giúp việc có vẻ lo lắng hỏi bà Lệ: "Bà ơi, bà bị làm sao thế?" Bà Lệ lúc này trên mặt tỏ ra một nỗi kinh sợ vô cùng. Người bà run lên bần bật hỏi lại Thắm: "Thắm, nghe bà hỏi, nãy con ngủ trên phòng, con có nghe cái giọng hát của ai ngân vang lên khắp ngôi nhà của bà hay không? Cả cái giọng hét rất lớn, sợn cả cái ốc của một người con gái tại nhà này nữa." Con Thắm nhìn bà Lệ với vẻ khó hiểu. Thật ra Thắm cảm nhận biểu hiện lẫn cử chỉ lạ lùng rất khác ở bà chủ nó, là từ lúc điện trong nhà bị mất đột ngột cơ. Nhưng giờ thì nó lại thấy bà Lệ biểu hiện càng lúc kỳ quặc hơn làm sao đó, nên nó liền hỏi thẳng bà Lệ: "Bà chủ, thật ra là có chuyện gì với bà thế? Sao từ lúc điện mất tới giờ con thấy bà lạ lắm mà nghe? Từ lúc con lên phòng ngủ tới giờ, con có nghe thấy ai hát ai hò hay ai hét gì đâu. Bộ gần nhà mình có người nào khùng điên tới mức đêm khuya khoắt thế này còn mở karaoke lên hát sao, mà bà lại hỏi con thế?" Nghe con Thắm nói vậy, bà lại biết rằng dường như chỉ mỗi bà là mới thấy được việc nãy giờ diễn ra trong ngôi nhà bà thôi thì phải. Bà ta liền đưa tay chỉ về phía dưới của phòng khách, rồi bảo với con Thắm: "Thắm, con nhìn xuống dưới phòng khách nhà mình xem có ai đang ở dưới không." Thắm liền nhanh nghe theo lời bà chủ. Nó đi tới phía cầu thang xuống tầng dưới, dòm xuống phía dưới phòng khách xem thế nào. Một không gian yên ắng nơi phòng khách đã được con Thắm quan sát từng ngõ ngách thật kỹ lưỡng, và hình như nó chẳng hề thấy có ai hay điều gì lạ lẫm diễn ra bên dưới phòng khách cả. Nên Thắm liền quay lại nhìn bà Lệ. Nó tỏ vẻ lắc lắc cái đầu, ngầm ý muốn nói chẳng hề có gì lạ phía bên dưới phòng khách cả, cho bà Lệ biết. Cùng lúc ấy, tiếng bước chân có vẻ nặng nhọc đi từng bước, loạt soạt tiến tới trước cổng nhà bà Lệ. Sau đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Mình ơi, ra mở cửa cho tôi." Con Thắm nghe cái giọng quá đỗi quen thuộc, đang kêu mở cửa trước cổng nhà, nó liền tỏ vẻ vui mừng báo lại cho bà Lệ biết: "Ôi, ông chủ, là ông chủ đã về rồi bà chủ ơi." Bà Lệ từ khuôn mặt quá đỗi lo sợ chuyển sang tâm thái bình tĩnh hơn lại một chút. Bà ra vẻ sai bảo con Thắm: "Mau, con mau xuống mở cửa cho ông chủ nhanh đi Thắm. Chìa khóa bà để ngay dưới hộc tủ tivi dưới phòng khách. Tới chỗ ấy lấy rồi mở cửa cho ông nha." Thắm liền y theo lời dặn từ bà Lệ, tới chỗ bà Lệ chỉ, lấy chìa khóa phòng xong liền mở cửa cổng nhà cho ông chủ vào. Nhưng khi vừa mới mở cổng ra, Thắm có vẻ quá đỗi sững sờ, cất giọng nói lớn đầy lo lắng hỏi ông Phong: "Ôi trời, ông chủ ơi, ông bị làm sao vậy nè? Sao chân của ông lại bị chảy máu thế kia?" Nghe cái giọng hoảng hốt như muốn la lên thật to của con Thắm, bà Lệ liền lật đật đứng dậy chạy nhanh xuống phòng khách, ra tới cổng để xem chồng bà vừa mới bị gì. Sau giọng con Thắm nói thấy có vẻ nghiêm trọng vậy, và khi xuống tới trước cổng bà Lệ thấy chồng bà, mặt có vẻ nhăn nhó vì đau, tay ôm lấy cái chân đang đi cả nhắc của ông. Máu từ chân ông chảy ra khá nhiều. Bà liền lên tiếng thoảng thốt hỏi: "Trời ơi, ông bị cái gì thế này ông Phong? Sao giờ mới về mà chân còn chảy nhiều máu thế kia?" Ông Phong nét mặt có vẻ mệt mỏi, ông thở ra một hơi dài. Nhưng trong làn hơi ấy, cả bà Lệ và con Thắm đều nhận ra rằng Chắc chắn ông Phong vừa có một cuộc nhậu say bí tỉ với khách hàng và đối tác của ông ấy xong. Sau đó ông Phong được vợ mình là bà Lệ dìu vào ngay tới phòng khách. Ông mới ngồi xuống lên tiếng chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay vì có một cuộc ký kết hợp đồng quan trọng với đối tác bên Tây Ban Nha và khách hàng của tôi bên Trung Quốc, nên tôi mới cùng với họ bàn bạc việc giao kèo mọi thứ đâu vào đó. Xong cả bọn mới quyết định tăng 2, tăng 3 cho thấm tình anh em. Ai ngờ khi xong xuôi mọi chuyện, tôi tự tay lái xe hơi một mình trên đường khuya về. Và không ngờ rằng đang lái, tôi lại rõ ràng thấy bóng người nhào tới đổ ập vào xe tôi, chạy như là muốn tự tử chết vậy đó. Làm tình thế lúc đó tôi phải thắng lại gấp tránh họ. Trong khi xe thì đang chạy rất nhanh, đành ra tôi mới bị tai nạn dập chân trong xe, làm chảy máu ở chân quá trời thế này. Ôi trời ơi, sao lại xảy ra cớ sự như thế chứ? Thế rồi còn xe của mình đâu rồi ông Phong? Xe của mình tôi cho tiền người đi đường để họ phụ đẩy vào gara sửa lại xe cho mình rồi. Mai tôi khỏe hơn thì tôi sẽ ra chỗ sửa xe lấy xe về sau. Tôi mới đi thuê xe ôm trở về tới nhà. Chân còn đau lắm. Thôi bà đừng tra hỏi tôi nhiều nữa. Lo Sài Gòn Thắm lấy bông băng thuốc khử trùng cho tôi rửa sạch vết thương đi này. Ông Phong vừa dứt lời thì cũng thấy con bé giúp việc nhà ông nhanh chân cầm dụng cụ y tế chữ sẵn trong nhà, mang lại đưa cho bà Lệ làm thao tác giúp ông Phong rửa ráy băng bó, cầm máu lại vết thương ở chân. Sau khi băng bó xong vết thương cho chồng, bà Lệ liền dìu ông Phong lên trên tầng trên phòng riêng của ông bà, định cho ông nghỉ ngơi cho khỏe người lại. Đang định đưa chân bước lên lầu cùng vợ, ông Phong bỗng dưng khựng người lại, như đang có một lực hút từ thứ gì đó. Nó làm ông lập tức phải ngoái đầu trở lại nhìn ra phía sau. Trong không gian đêm khuya hơi có phần tĩnh mịch, giọng nói ông Phong lại cất lên hỏi vợ. Bức tranh cô gái có nhìn ánh mê hoặc kia, bà mua khi nào thế? Câu hỏi ở ông Phong bất giác khiến bà Lệ phải rùng mình liên tục. Cảm giác lo sợ về những thứ quỷ dị bà từng thấy trong đêm lại tiếp tục ùa về trở lại trong tâm trí bà. Có lẽ chính vì thế mà bà Lệ không dám nhìn vào bức tranh kỳ quái kia nữa. Giờ khi thấy chồng cứ mải miết mê say nhìn đắm đuối vào bức tranh không rời mắt, bà liền lên tiếng thúc giục ông Phong nhanh chóng cùng bà lên phòng riêng nói chuyện. Thôi, giờ khuya lắm rồi. Ông mau cùng tôi lên trên phòng mình trước cái đã. Mọi việc trong nhà này, ông cảm thấy thắc mắc thì cũng hãy để nói sau đi. Sau câu nói hối thúc của bà Lệ, ông Phong dường như cũng đã dứt ra được cái ánh nhìn đắm đuối ra khỏi bức tranh. Ông ta chợt đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình, như muốn lay động lại sự tỉnh táo trong tâm thức hơi mụ mị vừa rồi ở ông vậy. Và ông Phong cứ nghĩ, có lẽ cơn u mê giây phút vừa rồi trong tâm tưởng mình, khi ông nhìn vào bức tranh cô gái, vợ ông mới treo trong nhà là do cơn say của men rượu đã dần thấm vào người rồi điều khiển thâm tâm của ông không tự chủ được. Thành ra mới khiến ông có vẻ u mê như thế. Nhưng ông đâu hề hay biết rằng mọi việc họa phúc từ gia đình ông sắp tới cũng đều xuất phát từ việc có sự xếp đặt từ một thế lực vô hình nào đó, khiến vợ ông phải rước bức tranh ma quái này về. Xong kể từ giây phút ấy, từng người thân trong gia đình ông mới xảy ra nhiều cớ sự xui rủi như lúc này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Đồng Phong có vẻ ngày một giờ chứng nặng nề, khó lành hơn thì phải. Ông giờ đi lại trông có vẻ rất khó khăn. Ông cũng chả hiểu tại sao nó lại ra nông nỗi như thế. Vì rõ ràng là tối qua vết thương ở chân ông trông có vẻ cũng chưa nghiêm trọng đến nỗi nào cho lắm. Không ngờ chỉ qua một đêm, nó lại giờ biến chứng nặng ra thế này. Ông Phong cảm thấy thời gian sắp tới ông dành cho công việc chắc sẽ không ổn tí nào. Mà công việc của ông thì phải hạn chế cái việc thuê người ngoài vào cửa hàng để quản lý. Nên giờ khi thấy vợ đang ngồi bên cạnh, ông liền trao đổi với bà Lệ. Bà, chắc có lẽ giờ bà nên gọi qua Tây Ban Nha cho thằng Đức nhà mình. Nó biết chuyện biến chứng đang trở nặng ra ở cái chân của tôi đi. Rồi bà bảo thằng Đức lo tranh thủ sắp xếp trở về lại Việt Nam gấp thay tôi, còn lo công việc tại cửa hàng nhà mình. Chứ tình hình như thế này, tôi e là không ổn. Nghe chồng bộc bạch tới đây, bà Lệ phần nhìn vào chân ông Phong Phần có cảm giác thật sự khá bất an với mọi thứ trong căn nhà. Có lẽ mọi cảm giác lạ thường đó xuất phát từ cái lúc bà vô tình vác phải bức tranh kỳ quái kia về. Giờ bà Lệ cất giọng rất ừ não nề nói với chồng. Ông à, chắc phải đành nghe theo ý của ông thôi chứ sao giờ. Nhưng hiện tại trong đầu tôi có nhiều cái, thấy thắc mắc với mơ hồ làm sao đấy. Tôi hỏi ông thật cái này. Nói tới đây, bà Lệ bất chợt dừng lại. Ông Phong thấy thế liền lên tiếng hỏi lại. Bà định hỏi tôi cái gì? Giọng của bà Lệ có vẻ hơi run sợ. Thật ra, ông có tin trên đời này có ma quỷ không ông Phong? Bà bị làm sao thế? Sao lại hỏi tôi những câu vớ vẩn như thế được? Tôi không hỏi vớ vẩn đâu. Bởi rõ ràng lúc tối trong lúc chờ ông về, tôi có tận mắt thấy cái cảnh rất đáng sợ tại căn nhà của mình. Ông Phong có vẻ ngạc nhiên với những gì vợ ông vừa ấp úng kể. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy cả điệu bộ lẫn giọng nói của bà Lệ lại khác thường đến thế. Ông liền hỏi cho kỹ hơn một lần nữa với vợ. Lúc tối đã xảy ra chuyện gì? Sao bà cứ tỏ vẻ lạ lùng, mặt mày lại tái mét khi kể như vậy? Tôi hỏi ông cái này, ông trả lời cho tôi biết nha. Thật ra thằng con trai duy nhất của mình, họ tên đầy đủ của nó là gì hả ông? Bà định thử trí nhớ tôi về họ tên của thằng Đức sao? Con trai tôi mà tôi còn không nhớ rõ thì ai vào đây nhớ được tên của nó nữa hả bà? Trần Minh Đức. Tên họ đầy đủ của nó là Trần Minh Đức. Nghe ông Phong nói tới đấy, mặt bà Lệ xịu xuống trông quá đỗi lo lắng. Ông Phong thấy vợ sáng nay có vẻ kỳ lạ thế, khác thường thế nào ấy, làm ông bất giác cũng cảm thấy lo âu theo bà. Ông rặn từng chữ một hỏi kỹ vợ hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bà lúc tối vậy? Sao không nói rõ ra một lần cho tôi biết luôn đi? Cứ bất an để do dự ấp úng mãi như thế, làm tôi cảm thấy không thoải mái gì cho lắm. Lúc tối, thật ra có thứ gì rất kỳ dị múa hát trong căn nhà mình, xong còn thét vang căn nhà, muốn thằng Đức trả mạng ông ơi. Bà này, bà có đang bình thường không đấy? Thằng Đức nó sang Tây Ban Nha rồi, gây thủ chuốc oán gì với ai ở đây được, mà bà kể thứ nào vào tận nhà mình đòi mạng thằng Đức? Rồi bà thấy cái đứa đòi mạng thằng Đức là trai hay gái? Là một hồn ma. Trời, cái bà này, bà bị làm sao đấy? Tôi không có đùa với bà cái chuyện này đâu nha. Vậy ông nghĩ nãy giờ tôi đang đùa, kể chơi vớ vẩn với ông hay sao ông Phong? Tính tôi đó giờ ông biết mà, cái gì liên quan tới người thân gia đình, tôi có mang nó ra nói vớ va vớ vẩn bao giờ đâu. Còn một điều kinh dị nữa tôi muốn nói với ông. Ông nhất định phải tin tôi nghe ông Phong. Thật ra hồn ma tôi thấy hôm qua, nó chính là... Chưa kể xong dứt câu, chuông điện thoại ông Phong bất chợt vang lên. Ông với tay lấy cái điện thoại để ngay cạnh giường, xem thử là ai gọi, thì thấy đó chính là đứa con trai duy nhất của ông, Minh Đức, gọi từ Tây Ban Nha về cho ông. Ông liền bấm vào để trả lời cuộc gọi. Bố nghe đây con trai. Giọng gã Đức có vẻ lo lắng đầy sốt sắng, hỏi vội vàng liên tiếp bên đầu dây bên kia. Bố đấy à? Bố, hiện bố có đang ở nhà không? Mẹ có đang ở bên cạnh bố không hả bố? Sao giờ con không gọi được cho mẹ nữa vậy bố ơi? Thằng Đức này, từ từ đi nào. Mày làm gì mà nói nhanh nói vội gấp gáp với bố như thế hả con? Mày hỏi mẹ mày à? Bà ấy đang ngồi cạnh ngay bên bố đây chứ đâu. Bà Lệ ngồi cạnh chồng, thấy ông Phong nhắc tới bà trước con trai thì liền đưa tay ra chụp vội cái điện thoại. Bà nói với chồng: ông đưa điện thoại sang đây cho tôi nói chuyện với thằng Đức một tí nhanh nào. Lấy điện thoại được từ tay chồng, bà Lệ liền lên tiếng nói chuyện với con trai. Mẹ đây Đức. Mẹ, sao điện thoại mẹ tự dưng lại cúp nguồn như thế? Con gọi mẹ suốt cả đêm nay vẫn không thể nào liên lạc được. Giờ bên Tây Ban Nha là 3 giờ khuya rồi mà con vẫn chưa thể nào chợp mắt nổi. Bởi con đang cảm thấy bất an lo lắng cho mẹ sẽ gặp phải chuyện gì xảy ra không hay tại nhà. Điện thoại mẹ tự dưng nó làm sao ấy Đức ạ? Nó bị cúp nguồn giữa chừng, chắc hư rồi hay sao đấy. Thôi, để mai mẹ sai con Thắm đi sửa, xong mẹ lại gọi bình thường cho con được thôi. Mẹ, vậy bức tranh quỷ quái kia đâu rồi hả mẹ? Mẹ có nghe lời con dặn không đấy? Mau bỏ nó nhanh đi, mẹ nghe con nói không? Bà Lệ nghe giọng điệu có vẻ âu lo nghiêm trọng ở gã Đức. Bà nghiêm giọng buông một câu hỏi. Trần Minh Đức, thật ra bức tranh kỳ quái ấy có mối liên quan gì tới con? Hãy nói thật cho mẹ biết, rồi mẹ sẽ kể cho con nghe hết về những gì mẹ từng thấy từ bức tranh trong tối hôm qua. Mẹ ơi, con không biết phải nói sao cho mẹ hiểu đây. Ông Phong nghe mang máng cuộc nói chuyện giữa vợ con ông tới đây, liền lấy điện thoại từ tay vợ rồi nói. Bà đưa điện thoại lại đây để tôi nói chuyện với thằng Đức. Đức à, nãy giờ giữa con với mẹ nói chuyện gì với nhau bố không hiểu. Nhưng giờ bố muốn nói với con thế này. Ngày mai con hãy mau sắp xếp mọi thứ đang học tập ở bên Tây Ban Nha sang một bên đi. Và hãy bay trở lại về nhà, còn phụ giúp công việc tại cửa hàng thay cho bố. Tối qua bố vừa bị tai nạn xe cộ, nên giờ chân bố cũng sưng to lắm. Có vẻ sắp tới không ổn gì cho lắm đây. Con mau nghe bố bay về lại Việt Nam đi. Rồi cả nhà ta sẽ nói chuyện sau. Giờ bên con khuya lắm rồi, con tranh thủ nghỉ ngơi đi, mai còn sắp xếp nhanh bay gấp về nha. Nghe bố nói chưa hả con? Dạ con biết rồi bố. Vậy trong vòng ngày mai con sẽ sắp xếp bay về gấp bố ạ. Vì con còn phải mang bức tranh quỷ quái treo nhà mình, đem nó đốt đi hoặc vứt nó thật sâu dưới đáy biển, con mới thật sự an tâm. Hôm nay là ngày thứ nhất ông Phong phải ngồi tại nhà nghỉ dưỡng cho đôi bàn chân sưng to mau khỏe lại như thường. Bà Lệ cũng vì thế nhanh lẹ qua cửa hàng bán đồng hồ nhà mình. Quản lý một hôm thay chồng trước khi đợi con trai bà từ bên Tây Ban Nha bay về lại Việt Nam, nắm công việc quản lý tất tần tật mọi thứ tại cửa hàng. Có lẽ cũng bởi quá vội ghé qua cửa hàng, vì bên ấy đang có khách muốn ghé mua hàng số lượng lớn đợi sẵn, nên bà Lệ liền thay mặt chồng, vội vàng rời nhà có mặt tại nơi cửa hàng, ngay sau khi được nhân viên bán hàng tại cửa hàng gọi cho ông Phong, báo cho ông biết tình hình buôn bán có khách như thế nào ở cửa hàng. Cũng vì lẽ đó, bà Lệ chợt quên luôn việc dặn dò với chồng đừng nên lại gần bức tranh kỳ quái được treo ở trong nhà. Bà cứ nghĩ sẽ đợi con trai bà về tới, nó kể hết đầu đuôi sự việc xuất xứ bí ẩn kỳ dị nơi bức tranh. Nếu có điều gì không ổn thì đem bức tranh vứt bỏ đi cũng được. Riêng ông Phong, vì chưa được vợ kể hết ra tất cả những tình huống quỷ dị xoay quanh cái bức tranh trong tối hôm qua, nên ông cũng chẳng có gì ngại ngùng hay cảm thấy mang tâm lý e dè, sợ hãi trước bức tranh trong nhà. Bây giờ ông ta vẫn đang ngồi bình thản tại phòng khách, có vẻ trầm tư hơn khi lại tiếp tục cất ánh nhìn thật mê đắm vào trong bức tranh treo tường. Con bé Thắm giúp việc nhà bây giờ đang cầm trên tay chiếc điện thoại thường ngày của bà chủ. Nó mang đi kiếm tiệm sửa điện thoại nào gần nhà để sửa cho chủ nó. Nên trưa nay chỉ còn mỗi ông Phong là ở tại nhà và đang nằm thư giãn tại phòng khách. Đang mải miết ngắm nhìn bức tranh có sức hút mê hoặc khó cưỡng, ông Phong bỗng nghe bên tai thanh âm. Dường như sau âm thanh lạ lẫm vừa rồi, ông Phong cảm tưởng cô gái trong bức tranh biết mỉm cười điệu bộ rất quái dị, và giờ còn có vẻ đang ngọ nguậy cả nửa thân người ở trong tranh thì phải. Ôi, không những thế, giờ tiếp tục bên tai ông Phong lại nghe thêm một âm thanh có vẻ rợn rợn khác. Là tiếng như muốn bứt phá, xé toạc bức tranh ra làm hai. Kế tiếp đó là màn rùng rợn kinh điển, chính là sự mau chóng chui đầu ra từ từ khỏi nơi bức tranh, từ cô gái được vẽ trong bức tranh đó. Ông Phong lúc này quá đỗi kinh hãi, ú ớ chưa biết phải làm gì trước những thứ đầy ma mị dị thường ông vừa nhìn thấy. Rồi ông lại tiếp tục thấy trước mắt cảnh tượng ghê rợn hơn. Là cả cái đầu bỗng chốc phủ xuống lòng thòng những sợi tóc tai rũ rượi. Nó từ từ chui ra khỏi bức tranh vẽ cô gái. Giờ đây, cô gái quỷ dị trong tranh lại tiếp tục ngước mặt lên, nhìn xoáy thẳng vào mặt ông Phong, nở một nụ cười ma quái. Cứ thế, cô ta thò từ trong tranh ra một cái tay trắng toát nổi gân xanh đỏ dị thường. Bàn tay đầy móng vuốt nhọn đen xì ấy từ từ đưa lên trên mặt cô ta. Lấy móng vuốt sắc nhọn ấy chọc thẳng sâu vào khuôn mặt trắng tái một màu và từ từ lột nhẹ nhẹ từng miếng da dính trên mặt cô ta ra, trông rất kinh dị. Sự kinh dị ấy hiện ra ở chỗ khi cô ta càng lột da mặt tới đâu thì những lớp thịt đỏ ngòm banh ra trên khuôn mặt rướm máu của cô ta cũng lộ lộ dần ra trước mặt ông Phong, mỗi lúc càng rùng rợn hơn. Có thể nói là da mặt cô ta giờ đã bị chính bàn tay móng vuốt sắc bén như dao lam ấy lột ra hết tận tật trên toàn bộ cả khuôn mặt tưởng đẹp như tranh vẽ ấy. Giờ đây, trong căn phòng khách treo bức tranh trên tường là cảnh mặt đối mặt giữa ông Phong và một người con gái kỳ dị đang cố chui cả thân người ra khỏi bức tranh. Và cô ta đang đu bám trên tường nhà với một khuôn mặt cực kỳ kinh khủng. Như nãy giờ ông Phong thấy, đó là khuôn mặt lộ lộ ra những miếng thịt lồi lõm đầy máu me, không còn lớp da mặt nào dính lại trên khuôn mặt nhìn rất kinh dị của cô ta. Ông Phong như không còn vững vàng thân người với những gì ông ta vừa tận mắt chứng kiến, nên đành hét lên một tiếng thật to cho bung hết nỗi sợ đang len lỏi vào người ông ra ngoài. Ma! Ma! Một giây sau đó, cả thân người đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách của ông Phong bỗng nhiên choàng tỉnh lại, rồi ngồi run bần bật, toát ướt hết cả mồ hôi trên ghế. Thời điểm ông Phong vừa bị đánh thức sau một giấc mơ hái hùng, kim quay tích tắc cũng vừa lúc chỉ đúng con số 12 giờ trên đồng hồ. Có lẽ từ lúc bà Lệ rời đi, ngôi nhà quá chán nên ông Phong liền xuống phòng khách mở tivi lên xem cho đỡ buồn. Không ngờ chỉ mới nằm trên ghế sofa một lúc, mắt ông ta vô tình lướt qua đối diện, nhìn thẳng vào bức tranh cô gái treo trên tường ít giây. Ngay sau đó, ông ta như bị thôi miên, nằm tại ghế sofa trôi vào một cơn mê ngủ lúc nào không hay. Và cứ thế, ông Phong đã chìm vào một giấc mơ, rồi gặp phải khung cảnh quỷ dị vừa thấy ở bức tranh tại nhà như thế. Rồi sau đó khoảng nửa tiếng sau, con bé Thắm giúp việc đã có mặt tại nhà khi nó vừa ra ngoài sửa điện thoại cho bà Lệ xong. Về tới, con Thắm mở cổng đặt chân bước vào nhà. Trước mặt nó giờ tại phòng khách là cảnh tượng có vẻ kinh hoàng, nhưng quá đỗi thương tâm ở ông chủ, đập ngay vào mắt nó. Ông Phong giờ như một con cá mắc cạn, nằm thoi thóp thở, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn thẳng vào bức tranh treo tường. Rồi ông ta một tay ôm lấy tim, một tay vừa run run chỉ vào bức tranh, miệng ú ớ không nói thành lời. Chỉ được một vài giây sau đó, hai con mắt của ông Phong bất chợt trợn lên nhìn trắng dã. Miệng ông ta lẩm bẩm vài hơi, hai câu cuối trước mặt con Thắm. Trần Minh Đức trả mạng. Trần Minh Đức trả mạng. Xong, ông Phong liền gục mặt xuống nền nhà, hơi thở yếu ớt ngất luôn tại chỗ. Con Thắm tay run run, vừa đưa ngón trỏ ra từ từ đưa vào mũi ông Phong, xem ông ta hiện có phải bị phát bệnh tim rồi đột quỵ lăn ra chết không. Nhưng không, ông chủ Thắm vẫn còn thở, nhưng hơi thở hơi yếu ớt và ngắn đoạn. Nó liền lay lay ông Phong, mong ông tỉnh dậy và kêu gào thật to. Ông chủ, ông bị làm sao vậy hả ông chủ? Ông đừng làm con sợ, ông mau tỉnh lại đi ông chủ ơi. Tại bệnh viện, nằm trong phòng cấp cứu lúc này, ông Phong nhắm nghiền hai mắt. Hầu như ở ông ta chưa có bất cứ dấu hiệu sự hồi tỉnh nào. Bà Lệ hai mắt có vẻ sưng húp lên. Chắc có lẽ bà ta từng khóc ngất một trận tại phòng cấp cứu bệnh viện khi hay tin chồng bà bỗng dưng lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột rồi lăn ra bất tỉnh phải đưa tới bệnh viện cấp cứu gấp tới giờ. Vẻ mặt bà Lệ dường như càng lúc càng dằn vặt đau khổ hơn khi lúc này bà vừa mới được con bé giúp việc nhà kể lại mọi chuyện từng xảy ra tại nhà trong lúc ông Phong bị lên cơn nhồi máu cơ tim khó ngờ. Bà Lệ thật ra biết nguyên nhân gây ra triệu chứng bệnh cũ tái phát ở ông Phong là tại sao rồi. Bởi chỉ trong đêm hôm trước đây thôi, bà cũng từng trải qua cảm giác kinh sợ tột độ tại nhà khi bị bức tranh kỳ quái ma quỷ ở nhà bà ám vào người. Vì thế để khẳng định chắc những thứ bà ta đang suy nghĩ là đúng, bà Lệ run run nói giọng đau đớn hỏi thiệt kỹ lại con Thắm. Vậy là câu cuối cùng con nghe ông thều thào nói bên tai là câu gì hả Thắm? Con Thắm có vẻ run sợ không kém, bởi nghĩ tới cảnh trưa nay của ông Phong, nó vẫn còn bần thần, nhưng nó vẫn trả lời lại câu nói của bà Lệ. Là câu Trần Minh Đức trả mạng bà chủ ạ. Bà Lệ chưa dứt câu hỏi, cũng như cuộc trò chuyện đang quá nỗi bi ai với con bé giúp việc Thắm, bên tai bà chợt nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên hỏi. Mẹ, bố như thế nào rồi hả mẹ? Bà Lệ ngước mặt lên trên nơi đang ngồi, thì thấy bóng dáng thằng con trai của bà. Gã Đức có bề ngoài nhìn khá lãng tử, đang du học bên Tây Ban Nha, vừa trở về lại nhà. Gã tên là Trần Minh Đức. Con vừa từ sân bay về tới rồi đấy hả Đức? Giọng bà Lệ nặng trịch, mếu máo như sắp khóc thật to. Bởi có lẽ bà thấy gã Đức cũng đã kịp về, có mặt tại nơi bệnh viện nơi ông Phong đang nằm thở từng hơi yếu ớt. Dạ, con mới vừa về tới, là từ sân bay đón taxi chạy thẳng tới bệnh viện luôn đấy mẹ. Mẹ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào thế hả mẹ? Tại sao ba đột ngột lại phát bệnh tim ra như vậy? Vừa nghe gã Đức hỏi tới đây, bà Lệ như vừa chợt nhớ ra một điều gì đó. Bà liền nhìn thẳng vào gã Đức với một vẻ mặt nghiêm trọng đầy lo sợ hỏi. Trần Minh Đức, mày hãy nói thật cho mẹ biết. Thật ra lai lịch của bức tranh kỳ quái đang treo nhà mình là như thế nào? Tại sao từ khi mẹ vô tình mua và treo nó tại nhà mình thì biết bao nhiêu chuyện xui rủi ập tới với cả mẹ và bố như thế? Nhìn vào nỗi xót xa kinh hãi tột cùng ở mắt mẹ, ký ức những ngày trước đây nơi gã Đức bỗng ùa về. Trong đầu gã lại mơ hồ nhớ về viễn cảnh kinh dị đầy biến thái trước đây của gã. Chào bạn, mình là Trần Minh Đức, hiện là học viên ngắn hạn tại Học viện Nghệ thuật Mỹ thuật này. Hình như bạn là học viên lâu năm ở nơi đây phải không? Chào cậu Trần Minh Đức, tôi tên là Mai Anh, là giáo viên tổng hợp dạy các bộ môn tại trường này. Cậu có gì cần tôi giúp về môn hiện tại cậu đang học tại trường hay sao? Ánh mắt gã Đức có vẻ ngạc nhiên, bởi gã không nghĩ được rằng người con gái trẻ trung xinh đẹp mấy lâu nay, từ cái ngày gã bước vào nơi học viện mỹ thuật học thêm và củng cố lại một số cách thức phối màu cơ bản vẽ, tạo nên một bức tranh, cô ta lại là giáo viên dạy tổng hợp tất tần tật các môn tại nơi học viện gã Đức đang đăng ký cái khóa học mỹ thuật ngắn hạn. Cười một điệu bộ xuề xòa cho sự nhầm lẫn vừa rồi, gã Đức bèn nói. Sorry, thiệt là một phần nhầm lẫn tai hại quá cô Mai Anh nhỉ. Nhìn cô trẻ trung, xinh đẹp như thế này, em không nghĩ cô lại có một vị trí chức vụ khá dày dặn kinh nghiệm trong việc dạy và truyền tải kiến thức cho học viên tại nơi đây. Thiệt là có lỗi với cô quá, cô thông cảm cho em nhé. Vậy cậu tới chào hỏi tiếp chuyện với tôi, thật ra là có gì quan trọng muốn hỏi trong bộ môn cậu đang học không? Hay cậu tìm tôi có việc gì khác? Dạ, thật ra em chỉ cảm thấy ngưỡng mộ phong thái lẫn dáng người xinh đẹp ở cô, nên muốn tới gặp cô trực tiếp trò chuyện một lúc với cô thôi ạ. Nếu một lần trong đời có thể mời cô làm mẫu đứng cho em vẽ tranh thì quá tuyệt cô giáo ạ. Nếu vậy thì xin lỗi học viên Trần Minh Đức nha, tôi hiện có việc rồi, không thể đứng tại đây lâu chỉ nói chuyện phiếm không với cậu được. Khi nào cậu cần tôi giúp gì liên quan tới môn học hiện tại, ngoài việc làm mẫu vẽ cho cậu, thì cứ tìm tới phòng giáo viên gặp tôi. Vậy nha, chào cậu. Gã Đức có vẻ thấy tiếc hồi hụi với cơ hội tiếp xúc hiếm có, ngắn ngủi nói chuyện với cô gái trong mộng của gã, nên khi giáo viên Mai Anh vừa quay mặt bước đi, gã cứ đứng tại nơi gần thang máy lên xuống của học viện mà kêu réo cô gái gã đang cuồng mộ. Này này cô Mai Anh ơi, em vẫn chưa hỏi chuyện xong với cô mà. Em muốn có số điện thoại của cô. Giờ em phải làm thế nào để liên lạc với cô sau giờ tan học đây? Dường như giáo viên Mai Anh có vẻ không hề nghe gì tới giọng nói réo gọi xin xỏ số điện thoại vừa rồi từ gã Đức. Hay cũng có thể cô giáo ấy không muốn mình phải gặp nhiều cuộc gọi phiền phức quấy rầy vào giờ tan học của các học viên nam. Vì thế cô giáo ấy đã lơ đi lời kêu gọi vừa rồi của Đức, cứ bước đi ung dung, thẳng tới phía trước đường nơi cô ta đang đi, tỏ vẻ không hề nghe thấy những gì vừa được bày tỏ từ gã học viên kia. Cứ thế những ngày sau đó, gã Đức tìm mọi cách có thể tại học viện với mục đích tiếp xúc với cô giáo Mai Anh gần hơn qua từng tiết học mỹ thuật mà cô giáo viên Mai Anh đang dạy. Gã Đức liền tranh thủ đăng ký thêm tất cả những tiết học ngắn hạn mà Mai Anh hiện đang dạy tại nơi gã học. Giờ trước mắt gã lúc này, mỗi lần đưa ánh nhìn vào cả thân người, thân hình đồng hồ cát ở cô giáo viên xinh đẹp, gã dường như cảm tưởng có một điều gì đó ở cô gái đứng trước bục giảng, làm cô ta có một sức hút mạnh mẽ về thần thái lẫn phong cách khi giảng dạy. Điều đó thật sự mê hoặc lòng người, lạ lùng làm sao. Với Đức, thật ra gã có khuôn mặt tuy không quá đẹp xuất sắc nhưng lại mang nét lãng tử phong trần đầy nam tính. Cộng với gia thế xuất thần cũng thuộc dạng con một, có cơ ngơi buôn bán khá vững vàng tại nơi đô thị phồn hoa này. Vì thế trước đây không biết bao nhiêu cô gái đã âm thầm tự nguyện lao vào tình cảm với gã như một con thiêu thân. Gã có chấp nhận lại hết tất cả những ai dám lao xả, gắm chặt vào hắn đấy. Nhưng để nói tới ai từng tạo lên cảm giác thậm chí mê muội đêm ngày, khiến gã nhớ nhung điên cuồng như cô giáo viên tên Mai Anh thì chưa từng có. Chính thế nên, khi trong đời bất chợt gã bắt chọn được cảm xúc thăng hoa điên đảo nhất trong tình cảm đang len lỏi vào người, còn cộng thêm với bản tính thích đam mê phiêu lưu với nghệ thuật hội họa, máu lãng tử trong người có sẵn, tâm hồn luôn yêu cái đẹp mỹ miều hay những thứ kỳ bí toát ra trong nghệ thuật vẽ tranh, nó càng thôi thúc gã Đức phải cố bằng được làm cách nào đó tiếp cận chinh phục được người con gái đang đứng trước mắt gã. Bởi cô gái này đang cho gã cảm thụ được cái nét đẹp trong nghệ thuật hội họa và còn có cả cảm xúc được ôm mê trong tình cảm. Và nhất quyết, gã muốn biến cô gái hội tụ nhiều thứ ở nơi gã đang tìm thành một vật sở hữu duy nhất giúp ích cho gã thỏa mãn được cả hai niềm cảm xúc trên. Nhưng gã biết, cái việc gã đang muốn biến trở thành hiện thực ấy, nó còn khó hơn cả cái việc lên núi đào xuống biển lửa nữa. Vì cô giáo viên Mai Anh gã đang cuồng mê bất ngộ, cô ta không hề có thiện cảm gì trong phương diện tình cảm với gã cả. Cộng với cái việc cô ta lại có vẻ rất thích không tiếp xúc lâu với học viên, nên đâm ra mọi dự tính trước của gã dường như đang bị cản trở rất nhiều. Nhưng đột nhiên trong đầu gã Đức nảy lên một ý định. Nó làm bằng ánh mắt lãng tử có vẻ nguy hiểm dị biệt của gã sáng hẳn ra. Thật ra ý định vừa thoáng tiềm tàng rồi hiện ra nhanh trong tâm thức. Nó làm gã Đức dường như cũng cảm thấy rằng thật chất gã chính là một tên biến thái đầu óc chính hiệu. Nhưng sự biến thái trong đầu gã có lẽ trước này đã bị che lấp đi thì phải. Bởi do đối tượng khiến sự trỗi dậy cơn biến thái đó trong gã chưa xuất hiện như lúc này mà thôi. Gã thầm nghĩ. Làm đàn ông trong đời mà lại không biết gì tới hai từ đam mê thì thôi vứt. Giờ đây, gã Đức biết sự xuất hiện ở cô giáo tên Mai Anh rồi sẽ là nguồn cảm hứng giúp gã thực hiện được niềm đam mê về hội họa dị thường, thèm khát bao lâu nay trong con người gã. Nên bằng mọi giá, gã cũng sẽ thực hiện được cái ý tưởng điên rồ, có 102 trong đầu thì mới thôi. Lúc này, vào một buổi, trời đã chuẩn bị sắp vào một màu tối. Không gian nơi khu học viện nghệ thuật mỹ thuật bỗng dừng chuyển sắc trời phả một mảng u ám từ trên cao đối diện xuống nơi tòa nhà học viện. Cô giáo viên Mai Anh vừa loay hoay dắt xe định rời khỏi nơi cô gái làm việc đã vắng bóng người thì đột nhiên một cú đánh cực mạnh từ sau đầu Mai Anh giáng xuống cô giáo viên. Mai Anh liền lăn đùng ra đất ngất xỉu, hai bàn tay đen thỏ xuống đất, từ từ bế thốc cả cơ thể nằm rũ rượi bên dưới của Mai Anh lên. Khóe miệng trên khuôn mặt được bao trùm từ đầu xuống chân ở tên đàn ông bịt mặt, gã nở ra một nụ cười đầy quái dị. Trong cơn lâng lâng nửa tỉnh nửa mê, giáo viên Mai Anh bỗng nhiên cảm thấy từ trên đầu xuống tới cả gần vai cô vẫn còn đau ê ẩm. Có lẽ lúc này tâm thức Mai Anh dần dần hồi tỉnh sau cú tấn công bất ngờ từ ai đó và bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh mình. Đôi mi cong vuốt nặng trịch cụp xuống bất động giờ đã bắt đầu rung rung lùng lay từng cái nháy nhẹ nhẹ trên khuôn mặt. Cuối cùng mắt Minh Anh cũng dần hé mở ra từ từ. Bên tai của giáo viên lúc này chợt nghe những âm thanh kể cận không xa phát ra, tạo sự ám ảnh không hề nhỏ cho người nghe. Có lẽ bắt đầu mở hai mắt đủ to ra nhận biết được mọi thứ xung quanh rồi, giáo viên Mai Anh giờ như muốn rụng rời tay chân. Bởi cô gái thấy phía trước cả thân người đang bị cột cứng, ngồi chồm hổm trên ghế của cô hiện có một người đàn ông đeo mặt nạ quái quỷ bí ẩn đang ngồi mài một con dao sắc bóng loáng. Ánh mắt gã ta cứ đăm đăm nhìn về phía con dao như một kẻ bệnh hoạn biến thái về tâm lý. Phút chốc gã ấy khẽ nhếch mép nở ra một nụ cười quái dị trên khuôn mặt đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ của gã ta. Mai Anh dường như bắt đầu cảm thấy quá hãi hùng trước cảnh tượng quái dị trước mắt. Cô bắt đầu cựa quậy qua lại thật mạnh trên chiếc ghế mình đang bị trói ngồi. Cô gái cố hết sức như muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị đầy ám ảnh trước mặt. Nhưng có lẽ tên biến thái đeo mặt nạ quỷ trước mặt giờ đã phát hiện ra âm thanh đang vùng vẫy dữ dội từ cô gái gã bắt cóc trói. Gã đột nhiên từ từ quay phắt lại, chạm vào ánh nhìn đầy sợ hãi ở cô gái. Cứ thế, gã nở ra một nụ cười quỷ quái, bao phủ đằng sau lớp mặt nạ gớm ghiếc. Từ từ, gã tiến thẳng tới chỗ giáo viên Mai Anh. Gã cất cái giọng mà giáo viên Mai Anh cảm thấy hình như hơi quen quen. Từng nghe qua tiếng nói này một lần ở đâu rồi? Hỏi thẳng Mai Anh. Cô có bao giờ biết cảm giác rung động cực độ trong tình cảm là gì chưa Mai Anh? Ông là ai? Mai Anh giọng hơi lo sợ, hốt hoảng đáp lời lại gã biến thái. Tôi là ai, liệu có quan trọng với cô không? Khi mỗi ngày tôi thường hay có rất nhiều cơ hội trực tiếp đối diện với cô, nhưng toàn bị cô lơ đi cái bản mặt đầy lãng tử ở tôi hả Mai Anh? Cô ngày thường tuy xinh đẹp mỹ miều thật đấy, nhưng quá ư là chảnh chọe, khinh người rồi. Tôi trước đây chỉ muốn được tiếp xúc gần và hẹn hò thân mật với cô một chút thôi, mà lúc nào cô cũng thẳng thừng từ chối. Cậu là ai? Giọng nói này của cậu thật sự rất quen. Hình như tôi từng nói chuyện với cậu rồi. Mai Anh bất giác nhận ra được một điều gì đó qua giọng nói, bị bao trùm hết mặt bởi chiếc mặt nạ quỷ dị kia, nên cất giọng rất lớn hỏi lại như hét thẳng vào mặt tên biến thái bệnh hoạn đối diện. Cô nói chuyện với tôi rồi thì sao? Cô với tôi vẫn chưa hề có một cuộc hẹn hò thân mật nào bao giờ cả, cô giáo ạ. Thả tôi ra mau. Bắt giữ người trái phép như cậu là sẽ bị phạm tội trước pháp luật đấy. Đừng để tôi thoát ra được. Lúc đấy thì cậu sẽ chết chắc, cậu học viên Trần Minh Đức. Có lẽ lúc này giáo viên Mai Anh dường như đã định dạng được ra người đeo mặt nạ quỷ dị trước mắt thông qua giọng nói của gã ta, nên cô gái kêu thẳng tên họ của gã ra, muốn đe dọa lại hành động trái pháp luật lúc này của gã. Cô muốn thư kiện tôi sao Mai Anh? Liệu cô làm được điều đấy không, khi vẫn còn đang nằm trong tay tôi? Lúc này, vừa nói, gã Đức vừa từ từ cởi bỏ ra chiếc mặt nạ quái quỷ gã đang đeo trên mặt. Minh Anh nghe gã học viên mới nói với mình những lời vừa rồi, liền nhanh chóng quan sát xung quanh nơi cô bị bắt trói. Minh Anh dường như nhận ra được nơi đây là một căn nhà trong khu chung cư nào đó thì phải, bởi thông qua lớp kính nhỏ xa xa đối diện trước mắt cô, Mai Anh thấy lờ mờ rõ ràng đối diện với nơi cô đang bị bắt trói ngang tầm với nó là một tầng cao của một khu chung cư đối diện khác, đang tỏa những thứ ánh sáng đèn điện ra xung quanh. Cô muốn nhìn xung quanh đây để tìm thứ gì hả Mai Anh? Mai Anh giật mình khi vừa nghe câu hỏi lại tiếp tục cất lên ở tên có tính cách quái nhân bị biến thái đứng gần cô. Lúc này, Minh Anh dường như đã nhận ra khuôn mặt thực sự ở tên quái nhân bắt cóc. Sau màn chút bỏ lớp mặt lạ quái quỷ của gã, và đúng như suy đoán, thật chất tên biến thái ấy chính là gã học viên Trần Minh Đức. Mai Anh liền lớn giọng: Trần Minh Đức, cậu mau thả tôi ra nhanh, không tôi sẽ la hét lên ầm ĩ khắp chung cư này, cho mọi người biết tôi đang bị bắt cóc tại nơi đây, để họ biết chạy tới cứu tôi đấy. Gã học viên nở một nụ cười khinh khỉnh, khuôn mặt gã lúc này trông thật biến thái làm sao. Rồi gã nói: Cô la thử xem nào, khu này nhà nào cũng cách âm đấy, cô la lớn lên xem nào, ai sẽ tới cứu lấy cô được đây, cô Minh Anh? Sau màn thách thức từ gã Đức, Mai Anh lập tức la to vang vọng khắp ngôi nhà: Cứu, cứu tôi với mọi người ơi, tôi bị tên biến thái Trần Minh Đức bắt cóc nhốt trong này, cứu tôi với. Cứ thế giọng gào thét thật to của Mai Anh liên tục cất lên vang căn nhà, kêu xin được cứu. Và dường như đã có tín hiệu nghe thấy từ phía ngoài căn chung cư gã Đức đang ở hay sao ấy, mà cả gã và Minh Anh bỗng nghe tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài. Mai Anh thấy thế được nước gào thét lên thật to hơn nữa, kêu cứu tiếp: Cứu, cứu tôi với mọi người ơi, tôi bị bắt cóc nhốt ở trong này, cứu tôi nhanh đi mọi người ơi. Gã Đức có vẻ hốt hoảng trước màn gõ cửa bất ngờ ở ai đó từ phía ngoài căn chung cư gã đang ở. Thấy tiếng kêu cứu của Mai Anh lại vang lên sùm ồn ào, gã rối trí không biết làm gì cho Mai Anh im miệng lại, liền nhanh chóng nhặt một thanh sách bên cạnh. Bụp, gã quất ngay một phát chí mạng vào đầu Mai Anh, Máu từ trên đầu Mai Anh bắt đầu chảy ra, và đầu cô gái cũng đã dần dần ngã sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Cả Đức thấy thế liền nhanh chóng lấy băng keo dán bịt kín miệng với mũi của Minh Anh lại, xong rình cả chiếc ghế và Mai Anh đang ngồi trên đó, đem cả hai vào trong phòng riêng của gã trùm mền kín giấu đi trước đã. Sau đó gã mới bắt đầu rửa sạch sẽ hết chân tay mình mẩy của gã mới vừa bị máu từ đầu Mai Anh chảy xính vào người. Xong thấy tươm tất, gã lại liền từ từ đi ra trước cửa nhà gã mở ra. Trước mắt gã Đức bây giờ, khi mới mở cửa, gã thấy là hai mẹ con bà Hồng hàng xóm cạnh bên căn chung cư gã đang ở. Hai mẹ con bà ta đang đứng trước nhà gã. Ngạc nhiên, gã liền lên tiếng hỏi bà Hồng. Hai mẹ con gì có chuyện gì mà lại gõ cửa nhà tôi giờ đêm hôm thế này? Bà Hồng thấy cả hàng xóm đã mở cửa, liền lên tiếng nhờ vả. Ôi, cậu trai trẻ có ở nhà thì tốt quá. Mẹ con tôi hiện có thể xin ké nhà cậu chai nước lọc trong tủ lạnh không? Vì hiện nhà tôi hết nước bất ngờ rồi. Gã Đức có vẻ tinh thần không mấy vui, có lẽ bởi đang bị mẹ con người đàn bà trước mặt phá đám cuộc chơi của gã giữa chừng, nên gã liền tỏ vẻ bực dọc rồi nói. Thôi được rồi, mẹ con dì đứng yên đây, chờ tôi tí. Nói xong đoạn, gã biến thái liền quay vào nhà, nhanh chóng trở ra trước cửa. Trên tay gã cầm một chai nước lọc lạnh đưa cho mẹ con bà Hồng hàng xóm trước mặt. Thế là sau khi nhận được chai nước xin tạm từ nhà gã hàng xóm, hai mẹ con bà Hồng liền cảm ơn rồi nhanh trở về lại căn chung cư riêng của bà ta. Giờ đây, gã Đức chỉ còn một mình tại nơi căn chung cư bắt cóc Mai Anh. Gã liền đem cả chiếc ghế và cô gái trở ra chỗ cũ từng đối đáp với nhau. Nhưng lúc này, gã Đức bỗng cảm thấy có vẻ không ổn, bởi cô giáo viên hình như có dấu hiệu đã tắt thở chết luôn rồi. Có lẽ do cô gái đã bị đánh hai lần vào đầu, rồi còn bị gã Đức bịt kín mặt mũi lại như thế, khiến Mai Anh không thể hô hấp thở bình thường được, nên ngạt thở dẫn tới chết luôn tại nơi vừa mới bị gã Đức giấu xác mới nãy. Gã Đức cảm thấy hơi hoang mang được một lúc, rồi sau đó gã cũng lấy lại được bình tĩnh trở lại. Rất nhanh chóng, gã liền chạy tới chỗ mài dao kéo, dụng cụ sắc bén gã để lúc nãy. Kế đó, gã tiếp tục loay hoay đem tất cả đồ nghề trong quá trình hội họa, như khung tranh, màu sơn bút cỏ các thứ ra để sẵn tại chỗ cô gái Mai Anh đã chết. Xong gã liền lấy dao lam và một số loại dụng cụ sắc bén khác, từ từ cúi xuống chăm chú vào hành trình lột toàn bộ da trên khuôn mặt của giáo viên Mai Anh, nhằm muốn phục vụ riêng cho ý tưởng điên rồ, biến thái trong hội họa của gã. Được một lúc sau, toàn bộ da mặt trên người thi thể cô gái Mai Anh cũng đã bị gã biến thái lột toẹt hết ra. Gã dường như cảm thấy rất yêu mến bộ da của cô gái này, vì thế gã có vẻ ra sức nâng niu cuồng mộ nó và thực hiện thao tác hun hết xung quanh cái miếng da của người chết đó để kinh rợn. Rồi gã nhẹ nhàng đặt nó sang một bên gần cạnh dụng cụ sắp hội họa ra một bức tranh kinh khủng từ ý tưởng của gã. Vì còn đang vướng bận cái xác cô gái Minh Anh, nên gã Đức chưa tiến hành bắt tay vào vẽ tranh liền được. Gã tiến hành xử lý cái xác chết của cô gái trước đã. Cứ thế, gã lại tiếp tục hành trình phanh thây xẻ thịt cô gái trước mặt ra thành nhiều khúc. Xong gã chậm rãi lóc thịt từng cục nhỏ trên thi thể cô gái Mai Anh, bỏ vào một cái bịch lớn. Đem bịch lớn chứa những miếng thịt bị lóc, gã bỏ vào thùng xốp sẵn. Xương từng khúc từng đoạn của cô gái, gã liền để gọn vào một bao tải và để gọn vào bao tải chứa xương người chết nằm sang một bên. Cái xác đã được gã Đức xử lý gọn trơn xong, giờ gã mới tiếp tục từ từ tiến hành đo đạc kích thước miếng da vừa lóc ra trên mặt cô gái xấu số, bắt đầu phác họa ra một bức tranh có kích cỡ tương ứng với miếng da mặt ấy, rồi bắt đầu thực hiện vào ý tưởng hội họa điên rồ, biến thái từ gã. Phác họa xong, gã Đức tô tô vẽ vẽ thêm nhiều nét cần thiết giúp hoàn thiện thêm bức tranh bệnh hoạn của mình. Thật chất loại giấy vẽ tranh mà gã Đức đang dùng phác họa chân dung cô gái gã từng cuồng mộ, nó có chất liệu tựa như một loại vải vậy. Cho nên khi phác họa khung sườn cơ bản, hình dáng cô gái trong tranh xong, gã Đức lấy nguyên lớp da mặt vừa lột ra từ cô gái Minh Anh, dùng một thứ keo dính riêng biệt gì đó mà gã chữ sẵn tại nhà, bôi nó vào lớp da mặt người chết. Rồi gã đưa cả miếng da mặt ấy vào vị trí cần đặt cố định trong tranh. Cảm thấy độ dính giữa tranh với lớp da mặt có vẻ khớp đã bám lấy nhau hơn, Gã Đức lại tiếp lấy kim chỉ khâu viền quanh toàn bộ khuôn mặt cho khít thật chặt vào tranh hơn nữa. Có lẽ gã phải làm thế để đảm bảo cho sự gắn sát khít chặt ở nơi bức tranh với da mặt người chết bền chặt keo sơn hơn theo năm tháng. Như thế bức tranh gã lên ý tưởng tạo ra cũng hoàn hảo, có hạn sử dụng bền bỉ theo thời gian hơn. Sau đó chỉ trong một buổi tối hôm ấy, cuối cùng sau khi pha màu phối các nét trên bức tranh mỗi lúc một chân thật hoàn hảo hơn, gã Đức cũng đã tạo được nên hoàn chỉnh một bức tranh có sức hút ma mị, làm u mê người nhìn bất cứ lúc nào. Gã dự định sẽ không bao giờ bán bức tranh gã gọi là tuyệt tác ấy đi, bởi gã muốn biến cô gái trong tranh là thứ sở hữu duy nhất của gã, như ý định trước đây gã đã từng ao ước, mong muốn với cô gái Mai Anh vậy. Nếu như không chiếm được trái tim tâm hồn cô gái đó, thì ít nhất bây giờ gã cũng đã chiếm giữ được toàn bộ con người sống động hơn thật hiện ở trong tranh của Mai Anh. Dường như mọi việc không được như mong muốn hằng ước trong đầu với gã tàn ác bệnh hoạn, biến thái có bề ngoài lãng tử như Đức thì phải. Bởi sau khi gã thực hiện xong công cuộc phi tang thi thể cô gái Mai Anh, gã những tưởng tương lai sau này của gã sẽ là những ngày tháng bình yên bên cạnh bức tranh tuyệt tác gã cất bao tâm sức làm ra. An nhiên tự tại sống cuộc sống đầy nguồn cảm hứng, đam mê hội họa bên cô gái, cho hắn cảm giác cuồng mộ trong tranh chứ. Nhưng không, gã sai rồi. Làm ác rồi sẽ có ngày bị quả báo ám vận vào người gã thôi. Vì thế cứ khi mỗi đêm về, cũng là lúc bóng tối bao phủ trùm lên khu chung cư gã ở, là gã lại thấy những điều kỳ quặc, quỷ dị diễn ra gần bức tranh gã để trong nhà. Đó chính là hồn ma của cô gái trong tranh đã hiện ra từ trong tranh, cứ liên tục gào rú lên kêu đích danh tên Trần Minh Đức của gã mà đòi trả mạng. Không những thế, oan hồn cô gái trong tranh còn đe dọa với gã Đức rằng nhất định sẽ tìm thoát được tới nơi căn nhà mà bố mẹ gã đang ở, bắt bố mẹ gã phải chứng kiến thấy cái cảnh con trai ông bà ta từng tàn ác man dợ, biến thái điên rồ đến cỡ nào. Và chắc chắn rồi, bố mẹ gã cũng phải bị quả báo vì có một đứa con kinh tởm biến thái như gã mà thôi. Cứ thế, những điều ám ảnh ma mị từ bức tranh ấy, nó đã khiến gã Đức như muốn rối loạn tâm trí một thời gian ngắn, làm gã mất ăn mất ngủ. Vì hoảng sợ cực độ nên gã quyết định chuyển nhà, trở về lại nhà bố mẹ, xin họ cho đi du học Tây Ban Nha, có thể trốn tránh hồn ma đòi mạng từ cô gái Mai Anh. Rồi gã liền nảy ra ý định mới trong đầu rằng hay là mình nên mang cho bức tranh ma quái này cho người khác, để họ sẽ rước đi những điều xui rủi thay hết cho mình ta. Và người mà gã chọn cho bức tranh là bà Hồng hàng xóm cạnh chung cư cũ gã từng sống. Nhưng con người mà, khi đã làm điều ác muốn chuyển nghiệp cho người khác đâu phải dễ. Người tính không bằng trời tính. Gã Đức không ngờ người gã Đức cho bức tranh lại không treo nó trong nhà bà ta, mà lại mang nó tới tiệm bán tranh cũ để bán lại cho tiệm họ. Và xui rủi sao, người tới tiệm bán tranh ấy mua bức tranh ma quái mang về nhà treo lại chính là mẹ cái gã đã giết chết cô gái trong bức tranh cơ chứ. Giờ đây, khi nhớ lại hết mọi chuyện của quá khứ, gã Đức ngồi tại bệnh viện với bà Lệ. Gã không biết phải nên mở miệng bắt đầu kể lại từ đâu cái sự việc man rợ, điên rồ bệnh hoạn mà gã từng làm. Cứ thế mọi thứ cứ vẫn như đang im lặng trôi qua tại không gian bệnh viện nơi hai mẹ con gã Đức đang ngồi. Bà Lệ lại tiếp tục lên tiếng cặng hỏi gã Đức. Đức, tại sao mẹ hỏi thật mà con lại im lặng lâu như thế? Mày không trả lời lại cho mẹ biết rõ hả Đức? Gã Đức có vẻ khổ sở, khuôn mặt có một chút hiện ra sự dằn vặt. Gã cảm thấy giờ thật là đau thương khó mở lời, nhưng gã vẫn cố nói lại cho mẹ gã hiểu. Mẹ ơi, bức tranh ấy vốn là một bức tranh ma quỷ. Nếu một trong những người thân trong nhà mình mang nó về nhà treo, thì cả nhà ta nhất định sẽ gặp nhiều chuyện không may xảy tới. Vậy người trong bức tranh thật ra có liên quan gì tới con hả Đức? Sao cả mẹ và bố đều từng thấy cô ta hiện ra trong nhà mình, đòi Trần Minh Đức phải trả mạng? Là sao? Gã Đức lo âu hoảng loạn thật sự khi nghe tới câu chuyện từ chính miệng mẹ gã vừa kể. Gã không ngờ những lời thốt ra từ một oan hồn bị chết dưới tay gã lại hoàn toàn là sự thật. Vậy là giờ đây, cả bố mẹ gã đều biết cô gái trong tranh liên quan tới gã rồi. Nhưng chưa kịp kể lại đầu đuôi tường tận câu chuyện rùng rợn điên rồ, bệnh hoạn trong tư tưởng gã Đức từng làm, gã đã thấy trước mắt, xa xa ở một góc tối tăm đã vào đêm tại bệnh viện, bóng sáng thoát ẩn thoát hiện của hồn ma cô gái từng bị gã giết chết dã man hiện ra. Cô gái ấy nhìn gã với ánh mắt u uất, căm phẫn như muốn giết chết gã ngay tại chỗ. Gã Đức liền ú ớ, nói sảng liên tiếp nhiều câu ở cửa miệng trước ánh nhìn sững sờ của mẹ gã. Tôi biết lỗi rồi Mai Anh, là tại tôi, là tại tôi điên rồ với ý tưởng bệnh hoạn nên đã giết cô tức tưởi như thế. Xin cô đừng về ám tôi và gia đình tôi nữa. Xin cô hãy tha cho tôi đi Mai Anh. Tôi có lỗi khi đã giết chết cô, phanh thây xẻ thịt cô rồi lột da mặt cô đưa vào bức tranh, phác họa ra một bức tranh có hiện diện da mặt của người đã chết trên đó. Tôi là tên biến thái, bệnh hoạn điên rồ nên mới gây nên cái chết ở cô. Xin cô hãy tha cho tôi. Vừa liên tục nói rằng, gã Đức vừa quỳ xuống nơi chiếc ghế bệnh viện nơi mẹ gã đang ngồi, khóc lóc van xin, kể lể ra hết toàn bộ những việc làm thật ám ảnh trước đây của gã. Bà Lệ nghe xong con trai mình nói, quá đỗi kinh hoàng, mắt mở trợn ngược lên như không tin cái câu chuyện kinh dị vừa thốt ra từ chính miệng con trai bà. Bà chỉ biết ú ớ, chứ chưa biết phải nên làm gì với mọi thứ diễn ra và nghe thấy trước mắt. Rồi chưa kịp phản ứng lại gì với thằng con trai mất nhân tính bệnh hoạn, thì bà Lệ đã thấy cảnh gã Đức con trai bà. Trên mặt gã ta có vẻ đầy hoảng sợ. Sau đó, gã đứng phụt dậy tại nơi bà ta đang ngồi, rồi chạy như điên, băng băng ra nơi con đường đông người trước bệnh viện. Ít giây sau đó, bên tai bà Lệ nghe một tiếng hét thất thanh từ gã Đức. Con bé Thắm hốt hoảng chạy ra xem việc gì xảy ra, thì vội chạy vào nói với giọng đầy hoảng loạn. Bà chủ, cậu Đức vừa mới bị xe tải cán trúng, phanh thây chết tại chỗ nơi trước mặt đường bệnh viện rồi. Bà Lệ vừa nghe dứt câu báo lại từ con bé giúp việc, bà cũng liền lên cơn đau tim, ngã xỉu bất tỉnh ngay tại nơi đang ngồi tại bệnh viện. Sau nhiều cảnh bi thương xảy tới với gia đình bà Lệ, đám tang của gã Đức cũng diễn ra trong sự bi sầu của gia đình, nhưng lại là sự dè bỉu của người dân xung quanh gần ngôi nhà gã. Bởi phía công an đã điều tra ra cái chết mất xác của cô giáo viên Mai Anh là do gã Đức ra tay sát hại. Nhưng giờ đây, gã lại bị quả báo do xe tải cán chết phanh thây tại chỗ nơi gần bệnh viện nhà gã rồi. Nên xem như vụ án giết người lột da mặt người chết vẽ thành tranh cũng dần khép lại. Và trước đó bên phía công an, họ cũng tới nhà gã Đức tịch thu bức tranh kỳ quái bị đồn là có ma ám về phục vụ cho công tác điều tra thời điểm ấy. Nên sau này, không ai còn biết về tung tích của bức tranh ma ám ấy hiện đang được cất giữ tại đâu nữa. Rồi mọi thứ về bức tranh cũng dần khép lại tại đây. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện bức quái của tác giả Như Ý. Và câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mọi người có ý kiến hay có comment, có cảm xúc gì về câu chuyện thì hãy cùng bình luận ở phần dưới video cho Thuận được biết nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc nhé.